Hàn Ngô Chi Thiên Vương, chương 3, nghệ sĩ là cái nghề không tương lai. Góc truyện audio.com. Giờ nghỉ, một cô gái xinh xắn, hơi gầy gò, cao hơn Seo Win một chút hỏi, có đôi mắt như chú nai con hỏi, Seo Win, con nhỏ họ Kim kia lại bắt nạt em đấy hả? Không phải đâu Yuna Onni. Seo Win mặt đầy vui vẻ khoe, hôm nay em gặp anh Sung. Buồn rồi, Onni, chị, là cách các xưng hô cô gái gọi chị mình hoặc những cô gái thân thiết lớn hơn. À, anh ta đi đầy về rồi đấy à, Yuna Onni, anh Sung. Buồn đi nghĩa vụ, làm phận sự với Tổ quốc. Seo Win cực kỳ nghiêm túc nói. Ôi, cái bộ dạng ngốc nghếch của em đúng là giống anh ta y hệt. Yuna ôm chán, có vẻ nhớ tới hồi ức không hay. Onni, anh Sung, Buồn là tiền bối của chúng ta, chị không được nói như vậy. Yuna bị đả kích tới hết lời nói, Seo Win lúc nào cũng bênh tên đó chằm chằm, còn nghiêm túc quá mức, đùa một chút thôi cũng không được. Ngày mai em muốn xin nghỉ phép đi thăm anh ấy, chị đi với em nhé. Seo Win rủ rê, Yuna rối rít xua tay. Seo Win, em tự đi là được chứ, ở cùng hai anh em nhà em, chị khả năng phát điên mất. Yuna Onni, sao chị nói thế, anh em? Hai mắt Seo Win ánh lên vẻ hồn nhiên. Xin lỗi, mai nhiệm vụ luyện tập của chị nặng lắm, không đi cùng em được đâu. Yuna đầu hàng xin lỗi, cô quá rõ tính cách của Seo Win, nghiêm chính tới mức người ta đau đầu. Ồ, vậy em tự đi. Seo Win chỉ hơi thất vọng, phấn chấn tinh thần đưa nắm tay lên. Yuna Onni, fighting, fighting, Yuna thở phào chạy lẹ như hươu. Mệt chết thôi, tiếng nhạc vừa mới ngừng, Yuna nằm ngay ra sàn nhà thở phì phò. Yuri Onni nhảy thật giỏi. Bên cạnh Yuna là cô gái da ngăm đen, đó là Yuri, cũng là thực tập sinh của SM, sinh năm 1989, hơn Yuna một tuổi. Yuri đưa bình nước khoáng cho Yuna, đồng thời hỏi. Seo Win có sao không? Chị biết đấy, nó không nói đâu, hắc là không, con bé hiền nhưng không dễ bắt nạt. À, nó gặp anh trai vừa xuất ngũ về, mai định đi thăm. À, là cái người mà em nói biến Seo Win thành con mọt sách ngớ ngẩn hả? Sweet Yuri Onni, đừng hại chết em nhé, Sung. Buồn tiền bối là đại tiền bối của chúng ta, debut năm 98 cơ đấy. Yuna hết hồn ngồi bật dậy. Biết rồi, thế em có đi không? Em trả giải, Yuna chề môi, ở cùng anh em nhà đó thì bị bệnh thần kinh mất. Yuri cười khanh khách, trong đầu hiện lên cảnh hai người mặt đơ như khúc gỗ ngồi ngay ngắn nói chuyện với nhau. Yuna hoạt bát lém lỉnh, chắc chắn không chịu nổi, đột nhiên Yuri hạ thấp giọng. Có điều để Seo Win đi một mình có sao không? Nghe nói anh ấy đi 2 năm liền không về, 2 năm trong doanh trại quân đội thiếu thốn hơi con gái. Phì phì, Yuri Onni, chị nói linh tinh cái gì thế, tuy họ không phải là anh em ruột nhưng Seo Win do một tay Sung. Buồn tiền bối nuôi lớn đó, hơn nhau tới gần chục tuổi, gần như nửa cha con rồi. Yuna dãy nảy phản bác, đùa thôi mà, có điều Seo Win còn nhỏ, không thể để nó đi một mình như vậy, thế này đi, chúng ta đi cùng Seo Win. Onni muốn kiếm cớ đi chơi thì có. Yuna kiên quyết lắc đầu, xem ra Yuna đúng là không thích ở gần anh ta. Yuri không nản chí, cười càng giảo hoạt. Đại học Quốc gia Seoul, thành lập năm 1946, là cơ cấu giáo dục bậc cao uy tín và danh giá nhất Hàn Quốc, nổi tiếng yêu cầu sinh viên cực kỳ nghiêm khắc. Kim Sung, Buồn sau khi rời CTISM, về nhà chuẩn bị, sau đó buổi chiều tới đây báo danh, 2 năm trước con đường trong giới giải trí mù mịt Kim Sung. Buồn suy tính hướng đi khác cho cuộc đời mình, cho nên tham gia thi đại học bằng vào thành tích học tập xuất sắc thi đỗ vào trường học danh tiếng này. Góc truyện audio.com. Ở nhiều quốc gia khác có lý do chính đáng là có thể miễn giảm nghĩa vụ quân sự, ở Hàn Quốc thì không ai tránh được, kể cả nghệ sĩ nổi tiếng, mặc dù 2 năm đi nghĩa vụ quay về rất có thể mất đi độ nổi tiếng, ảnh hưởng sự nghiệp, nhưng tìm cách trốn tránh thì bị hứng chịu búa rìu dư luận tồi tệ hơn. Ở độ tuổi 18, 35, có thể tùy chọn thời điểm thực hiện nghĩa vụ, nhưng kỷ luật quân ngũ Hàn Quốc rất nghiêm túc và khắc nghiệt nên đa phần chọn nhập ngũ dưới 30, nếu không khó chịu nổi bài luyện tập khắc khổ. Thế nên nhiều người lựa chọn thi đại học xong sẽ bảo lưu kết quả học tập. Kim Sung. Buồn là một trong số đó. Khuôn viên phía trước Đại học Seoul như một công viên nhỏ, tiếc là bây giờ đang mùa lạnh, dù là nữ sinh xinh đẹp nhất cũng che kín người trong lớp áo khoác dày cui, mất đi một cảnh đẹp trong trường. Kim Sung. Buồn bước với nhịp rất đều đặn, không nhanh không chậm, mỗi bước chân đều bằng nhau, đó là thói quen trong quân đội. Đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân vội vàng, Kim Sung. Buồn nghiêng người tránh sang bên, chỉ thấy bóng dáng 3 chàng trai chạy vội qua, bỏ lại một câu. Xin lỗi, đang định bước tiếp thì thấy 2 người nữa vừa chạy vừa thở hồng hộc, chỉ nghe một người nói. Có thật là cô ấy đi học không? Thằng Bo, cơm đó là chúa bốc phét, thật đấy, nó còn gửi cả ảnh cho tôi nữa mà. Chắc là nữ minh tinh nào đó rồi, Kim Sung. Hồn hơi lấy làm lạ, sinh viên ở Đại học Seoul có tiếng là kiêu ngạo, người nổi tiếng ở đây không có giá như ở nơi khác, không biết là ai khiến đám sinh viên nhốn nháo lên như vậy, xa xa còn thấy mấy nhóm nữa đang chạy về, chắc cũng vì cô minh tinh đó, dù sao cũng chẳng liên quan tới mình, Kim Sung. Hồn lại bước đi đều đặn, cốc cốc cốc, mời vào, giọng nói mang chút uy nghiêm từ trong phòng truyền ra, thầy Kim, em đã tới. Kim Sung, Hồn đẩy đưa đi vào, khom mình 90 độ chào. Sung, Hồn à, vào đây, không có người ngoài cứ gọi là bác được rồi. Nam tử trung niên ngồi sau chiếc bàn lớn nhìn thấy y thì khuôn mặt nghiêm nghị nở nụ cười hiền hòa. Giấy tờ nhập học của cháu đã xong rồi đấy. Người này là Kim Yong, dì trông chạc 50 thực ra đã gần 60 tuổi rồi. Ông tiến sĩ kinh tế học tại Đại học Harvard, hiện là chủ nhiệm giáo vụ Đại học Seoul, học giả uy tín trong giới, chuyên tư vấn vấn đề kinh tế cho chính phủ, nhưng với Kim Sung. Hồn, đó là người bác hiền từ, luôn cưng chiều y, bởi ông là bạn thân của cha Kim Sung. Hồn, Kim Sung, Hồn từ năm nay sẽ là sinh viên khoa ngoại ngữ đợi hết Seoul, có điều hôm nay tới đây nhận giấy tờ chỉ là một phần mục đích trò chuyện một lúc mới rụt rè nói. Bác cháu là một nghệ sĩ, thời gian tới trường khả năng bị ảnh hưởng, mong bác châm trước. Kim Yong, gì nhíu mày, không vui ra mặt. Cháu còn chưa chịu từ bỏ sao, làm nghệ sĩ cái gì, với tư chất của cháu tốt nghiệp xong ở lại trường giảng dạy, hoặc là tiếp tục học nâng cao thêm, tương lai ngồi vào vị trí của bác cũng không khó, sao cứ thích theo đuổi cái nghề không có tiền đó đó. Biết vậy trước kia bác đã không để cháu tới nhà họ Seo. Nói thế không phải là cha mẹ Seo Huynh đối xử tệ bạc với Kim Sung. Buồn, mà vì mẹ Seo Huynh là giáo viên piano Kim Yong. Dì luôn quy kết Kim Sung. Hồn có ước mơ vớ vẩn lãng phí tài năng là được mẹ Seo Huynh dạy đàn hát từ nhỏ. Khi cha mẹ Kim Sung, Hồn mất ông thường xuyên đi công tác xa, không tiện nuôi dạy Kim Sung. Hồn nên giao y cho nhà họ Seo. Ở Hàn Quốc địa vị của phần tử trí thức so với nghệ sĩ khác biệt cực lớn Kim Yong. Góc truyện audio.com, gì là thành phần trí thức lớn, bằng cấp lại cao, càng coi thường nghệ sĩ Kim Sung. Hồn biết tính ông, không nói vội, để cho ông phát tiết. Vì sao tiến sĩ bác sĩ có thể miễn nhập ngũ mà minh tinh dù nổi tiếng thế giới vẫn phải nhập ngũ như thường, không cần bác nói cháu cũng hiểu chính phủ coi trọng đằng nào hơn rồi chứ. Kim Yong, di thở ngắn than dài. Bác không biết cháu thấy cái gì hay họ ở cái nghề này, tính cách cháu không hợp, tài năng cháu càng lãng phí khi ở đó, như Kim Tê. Hi, nói tới đó thấy vẻ mặt Kim Sung, buồn khác lạ, hỏi. Sao, cháu quen con bé đó à, cháu chỉ biết thôi chứ không quen. Kim Sung, buồn cười giải thích, lúc nãy cháu tới đây thì thấy rất đông người chạy vội tới trường, hình như con nữ minh tinh nào đó đi học cháu không đoán ra là ai, giờ nghe bác nói mới biết. Ừ, là nó đấy, con bé ấy bây giờ mỗi lần tới trường là khiến trường học náo loạn cả lên, nói theo ngôn ngữ lớp trẻ bọn cháu thì là gì nhỉ, đúng rồi. Là nữ thần, một đám không ra gì, tương lai đất nước mà trông cậy vào chúng, thật không dám hy vọng gì. Cách chương.